Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1443, Khiếp Đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt quá, Công Tôn Trác chạy đến. Trăm tộc có thể cứu chữa. Ai, Công Tôn Trác năm đó cũng chỉ là bại tướng dưới tay vực chủ. Chỉ là không biết vực chủ hôm nay người ở chỗ nào. Vô Danh Hòn Đá trong đông đảo tu sĩ trông thấy một màn này, không khỏi tâm thần kích động, nghị luận ầm ĩ. Vũ Tình cũng rốt cục nhẹ chậm rãi một chút sức lực, nhìn về phía bên cạnh thần sắc bình tĩnh bản tôn, khẽ nhíu mày, xem ra hắn đối với đây hết thảy sớm có dự liệu. Chỉ là không biết hắn đang chờ cái gì. Tuy rằng bản tôn hành sự chỉ bằng lý trí, nhưng Vũ Tình tim để ở chỗ sâu trong, vẫn là không ý nguyện tin tưởng bản tôn là một cái lãnh khốc người vô tình. Thiên giới trong, Ma Âm Quân Vương bị Công Tôn Trác một quyền một kiếm đánh thành bị thương nặng, thần sắc uể oải, cũng không dám nữa cùng chi đối địch, thẳng đến Chu Ma chiến trường phương hướng bỏ chạy. Chanh, chanh, chanh, Ma Âm Quân Vương thân hình coi như ở giữa không trung, là ngăn trở Công Tôn Trác truy sát. Liên tục gầy còn dư lại 3 cây cầm huyền, bộc phát ra một hồi nhiếp nhân tâm phách thiên ma âm thanh. Tà ma ngoại đạo, không đáng nói đến vui. Công Tôn Trác hai mắt bốn đồng lóe ra tia sáng yêu dị, bỗng dưng mở miệng, trong nháy mắt bộc phát ra một hồi vang vọng thiên địa mênh mông cuồn cuộn có tiếng. Lâm, binh, đấu, giả, đều là, liệt, trận, trước. Được, Thái Nhất Tông cửu tự chân ngôn, chữ chữ châu ngọc, trong nháy mắt dẫn động thiên địa lực, đế uy mênh mông, hình thành một mảnh có như thực chất vậy cuộn trào mãnh liệt mênh mông sóng thần. Trực tiếp đem thiên ma cầm tiếng tiêu diệt đánh tan, cửu tự chân ngôn dư uy không giảm, lại nặng nề rơi vào Ma Âm Quân Vương trên người. Ma Âm Quân Vương kêu thảm một tiếng, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Chạy thục mạng tốc độ nhanh hơn. Nhưng Công Tôn Trác thủ đoạn còn không dừng lại ở nơi này. Ông, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng. Trong nháy mắt, Công Tôn Trác khí tức trên người đại biến. Trước kia vẫn là tiên phong đạo cốt, trong nháy mắt liền trở nên bảo tương trang nghiêm, giống như một tôn đắc đạo cao tăng vào đời đại Phật, miệng phun liên hoa, ngâm sướng phạm âm. Trong hư không tản mát ra vạn trượng kim quang, một trường đài thánh khiết vô cùng bảo liên theo trong hư không rơi xuống, thẳng đến Ma Âm Quân Vương ném tới. Lục tự đại minh chú, chuyển thế sau Công Tôn Trác, tự thân dung hợp đạo Phật hai nhà bí thuật thần thông, thủ đoạn càng nhiều, khó lòng phòng bị. Thiên ma cầm tiếng đối phó cái khác đại đế, có thể tạo được không nhỏ quấy dày tác dụng. Nhưng nhớ bằng vào thiên ma cầm tiếng nhiễu loạn Công Tôn Trác, vẫn là người si nói mộng. Phanh, Ma Âm Quân Vương vốn là vết thương chồng chất ma khu, bị lục tự đại minh chú va chạm, liền bắn ra một đoàn huyết vụ, bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Phật môn bí thuật vốn là thánh khiết trang nghiêm, đối với cái này ác niệm ma vật áp chế càng rõ ràng. A, Ma Âm Quân Vương kêu thảm thiết liên tục. To lớn ma khu ở giữa không trung liên tục lăn lộn dãy rủa, thống khổ không chịu nổi. Trên người ma diễm từ lâu toàn bộ dập tắt, cả người máu chảy như chú. Khí tức yếu ớt của mọi người nhiều ma vương yểm hộ dưới, thẳng đến Cửu U Thâm Uyên bỏ chạy. Ma Âm Quân Vương vừa đi, phương nam mảng lớn trên đất ma tộc đại quân tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng cũng không có chủ kiến. Năm đó Hiên Viên đại đế hàng lâm, liền Ma Âm Quân Vương đều không phải là đối thủ. Bọn họ ai có thể ngăn cản ở Công Tôn Trác phong mang? Tuy rằng giết chóc vẫn đang kéo dài, nhưng ma tộc đại quân lại mơ hồ có tan tác xu thế. Nhưng vào lúc này, Chu Ma trên chiến trường, một đầu thái cổ dị chủng kéo tàn phá không chịu nổi thân thể, từ đàng xa chạy nhanh đến. Đông, đông, đông, Toàn bộ thiên giới mặt đất đều ở đây khoảng cách run rẩy, giống là có người lôi động đại cổ giống nhau. Thanh âm này nghe vào tai bờ, giống như kinh hãi phích lịch. Quỳ nghiêu, cả người thanh hắc, đỉnh đầu không có sừng, chỉ có một chân, lại chống đỡ khởi một tòa núi nhỏ vậy thân hình khổng lồ. Lúc này, Quỳ nghiêu mình đầy thương tích, tiên huyết nhễ nhại, đã là dầu hết đèn tắt. Nếu không phải có một cổ ý chí bất khuất, sợ rằng hắn từ lâu rồi ngã xuống. Quỳ nghiêu đi tới Công Tôn Trác thân trước, ngửa đầu gào thét một tiếng, trong mắt lộ ra một cái kiên quyết. Nghe được cái tiếng hô, chư thần trong lòng đại chấn, đều ghé mắt. Tiếng giống to này tràn đầy bi tráng cương liệt. Tất cả mọi người biết, đầu này dị chủng đã mạng không lâu rồi. Công Tôn Trác nhíu nhíu mày, lạnh như băng, thần sắc rốt cục hiện lên một tia ba động, thì thào hỏi: ngươi quyết định sao? Quỳ nghiêu phát thông một tiếng, quỳ một chân trên đất. Nghiêu nhãn cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới này, hiện lên một tia không muốn. Sau đó to lớn thân hình dần dần biến ảo, huyết nhục, cốt cách, da lông đều bóc ra. Da lông dần dần biến ảo thành một cái to lớn trống trận, mà huyết nhục cùng cốt cách ngưng tụ thành một cây đại truy, phiêu phù ở Công Tôn Trác trước mặt. Một màn này như thập vạn năm trước sao mà tương tự, giống như số mệnh luân hồi. Hai đời Quỳ nghiêu đều lựa chọn đồng dạng kết cục, mặc dù là chết, cũng muốn đi theo nhân tộc đại đế chinh chiến tứ phương, thủ hộ trăm họ. Chư thần trong lòng đau xót, đều bị trở nên động dung. Công Tôn Trác nắm chặt trong tay Hiên Viên kiếm, vẻ mặt bi thống, tay trái cầm to lớn chiến chùy, phảng phất có thể rõ ràng cảm thụ được Quỳ nghiêu trong huyết mạch cái loại này bất khuất. Trống trận liền huyền phù tại Công Tôn Trác trước người của. Công Tôn Trác tay trái luân động chiến chùy, dùng sức đập xuống, đông, giống như đất bằng phẳng một tiếng sét, tiếng trống truyền khắp cửu thiên thập địa. Trăm tộc bất tử, tinh thần bất hủ, ngay cả trải qua trăm khó ngàn cướp, thương sinh mồi lửa cũng vĩnh viễn không dập tắt. Công Tôn Trác vung kiếm chỉ phía xa Chu Ma chiến trường, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài: trường kiếm mà đi, nghe thấy trống mà chiến, các vị theo ta tới Cửu U Thâm Uyên, chấn giết Nguyên Thủy Thiên Ma. Chiến liệt hào khí ngất trời, hét lớn một tiếng: chiến, chiến, chiến. Chiến liệt bộc phát ra kinh người tiềm lực, một người ngăn trở Táng Thiên Quân Vương toàn bộ công kích, dĩ nhiên mơ hồ tạo thành phản kích chi thế. Đông, đông, đông, trống trận có tiếng nổi lên bốn phía. Công Tôn Trác đạp không mà đi, tay trái cầm chùy, liên tục lôi động đại cổ, hữu thủ cầm kiếm, phong mang bức người. Cùng lúc đó, thanh đế đầu ngón tay bắn nhanh ra từng đạo pháp quyết thần quang, tiến vào chấn ma trung bên trong. Đương, đương, đương, đương, chấn ma trung chín tiếng vang, cùng tiếng trống diêu tương chiếu rọi, tiếng đắp khắp nơi bát hoang, bắn ra ra một cổ kinh khủng kinh người lực lượng. Rất nhiều ma tộc bị trống trận cùng chấn ma trung tiếng đánh chết tại chỗ, tiêu tan thành mây khói. Đã không còn thiên ma cầm trống lại, tiếng trống cùng tiếng chuông trở thành hàng tỷ ma tộc tác mệnh âm thanh, tiễn linh hồn chi khúc. Phốc, phốc, phốc. Phương Nam trên đất, mảng lớn ma tộc hôi phi yên diệt. Nguyên bản vẫn là đông nghịt một mảnh, chi chít, nhưng trong nháy mắt, ma tộc đại quân liền tử thương vô số. Mà nghe được trống trận có tiếng, chư thần khí thế tăng mạnh, bộc phát ra chiến lực kinh người, một lần nữa hướng Chu Ma chiến trường đẩy tới. Thu phục rơi vào tay giặc Phương Nam đất đai, Công Tôn Trác cường thế xuất thủ, chiến cuộc rốt cục xuất hiện có thể xoay chuyển. Đối với Chu Ma chiến trường bao vây chi thế lại dần dần hình thành, tứ đại thánh linh thương thế cũng khôi phục toàn bộ, thế cục bắt đầu trở nên đối với chư thần nhất phương có lợi. Có Công Tôn Trác gia nhập, chẳng khác nào chư thần nhất phương có Cửu Tôn đại đế. Mà ma tộc nhất phương, ma âm quân vương bị trực tiếp phế bỏ, chỉ còn lại có Lục Đại Ma Quân. Theo thời gian trôi qua, cũng khó mà nhấc lên quá lớn cuộn sóng. Nhưng dù vậy, vô luận là Công Tôn Trác vẫn là Thanh Đế, thần sắc đều không có một chút thoải mái. Bọn họ biết, chân chính địch nhân còn vẫn chưa xuất thủ. Lúc này, cái kia tam giới trong tuyệt thế hung ma, lắm có thể đang núp ở Cửu U Thâm Uyên trong lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Xúc thế phản kích, đột nhiên, chẳng biết tại sao, chư thần trong tâm đột nhiên xẹt qua một hồi khiếp đảm cảm giác. Cách chương.